Bạn trai là gamer. Chương 46, rắc cẩu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy bảo vào một lúc nhưng tới hơn tiếng sau vẫn chưa ra. Thùy Dương ngồi tám cùng với mấy chị nên quên cả việc Duy có xong việc hay chưa cũng kể. Lúc sau khách mời cũng bắt đầu đến dần nhiều hơn. Tuy nhiên hội chị em của Dương vẫn ngồi tiếp tục câu chuyện kể về tiểu tam hay ho. Chị người yêu của Capson Tùng là Thảo đang kể về câu chuyện hai người đã chia tay hơn năm vì có người xuất hiện. Dù người yêu không có gì nhưng mà chị vẫn cảm thấy khó chịu và cãi nhau dẫn đến chia tay gần năm mới quay lại. Tính ra người ta yêu nhau hơn 5 năm rồi mà còn thế thì Dương với Duy cãi nhau cũng là chuyện bình thường thôi, có gì đâu. Câu chuyện đang vui thì xuất hiện một vài người làm Dương thấy câu chuyện hết vui. Là Tường Vi và một số người cũng có chút nổi tiếng ngồi vào hàng ghế trước hàng ghế của mấy chị em đang ngồi. Vì Tường Vi cũng đã từng quay trailer quảng cáo của game nên được mời tới cũng là điều không có gì là lạ lắm. Có vẻ là Tường Vi chưa biết là có sự xuất hiện của Dương. Vì người ta xuất hiện một cách sang chảnh và có trong danh sách khách mời nên không có nghĩa nghĩ là người ta cố tình đến vì Duy được. Nhưng mà rõ ràng là thế đó. Dù sao cũng là người có chút tầm ảnh hưởng và lại còn xinh như Tường Vi đương nhiên là vô cùng hãnh diện về bản thân và đương nhiên là có chút lấn át. Thùy Dương, Hương Thảo đang kể chuyện thì thở dài liếc nhìn hàng ghế trên. Hình như mấy chị kia có biết chị Tiểu Tam kìa, nhưng mỗi Dương thì chưa mà thôi. Sao chị lại không nói gì nữa? Dương thắc mắc. Khách mời năm nay toàn những người thú vị thật đấy. Dương là người vô cùng nhạy bén. Đương nhiên với một câu nói không rõ nghĩa của Thảo thì Dương cũng hiểu ra. Mỗi tội không biết là ai thôi. Ngồi kế người em thích đó Dương. Chị Nguyên leader của team support nói. Dương nhìn xong cười sặc sủa. Gì mà thú vị thế? Tiểu Tam thường thích chơi chung với nhau thế cơ à? Sau đó mặc kệ hàng trên toàn những con người xinh đẹp và nổi tiếng đang được mấy anh cameraman của ban tổ chức chụp ảnh thì hội chị em hàng dưới đang. Tiếp tục câu chuyện, vẫn là câu chuyện về chị gái xinh đẹp hàng ghế trên. Nhìn thì đúng là rất xinh mà không hiểu sao thích người yêu của người ta luôn á. Một lúc sau Thu Hà đi ra ngoài nghe điện thoại rồi lúc vào thấy cả mẹ của Duy và bố mẹ của các tuyển thủ trong team. Mọi lần thấy cả bố Duy nhưng lần này có mình mẹ thôi. Mẹ Duy còn trẻ dã man lại còn đẹp nữa. Khá là sang chảnh. Vừa thấy Dương liền mỉm cười làm Dương có chút ngại ngùng. Tuy nhiên Dương cũng hơi cúi đầu chào mẹ Duy. Từng nghĩ qua trường hợp này và cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để nhỡ gặp mẹ của Duy. Song giờ vẫn có hơi bị ngại. Mẹ Duy đi lại ngồi kế chỗ Dương, đưa Dương chiếc túi đựng trong là mấy hộp được học cẩn thận. Nhìn qua Dương cũng biết là gì nên không khỏi mỉm cười. Mẹ Duy đáng yêu thế. Duy bảo con thích ăn cherry nên bác mua cho con một ít. Dạ con cảm ơn ạ. Dương không biết nên nói gì nữa vì hơi bị ngại. Tự nhiên bị gặp mẹ người yêu như này không bối rối mới lạ ấy. Nhất Dương rồi đấy nhé. Thu Hà cười trêu Dương rồi đi vào phòng chờ của tuyển thủ đưa đồ ăn nhanh mẹ Duy và mẹ Minh vừa mua cho cả team ăn tạm lúc chờ đợi. Khán giả đến càng lúc càng đông vì diễn ra trận đấu sâu lâu trước rồi mới chung kết tổng. Ánh đèn sân khấu đã được bật lên. Nhìn sân khấu càng xịn hơn. Chị MC vô cùng xinh đẹp bước ra để khai mạc chương trình. Các tuyển thủ tham dự giải solo cũng xuất hiện trên sân khấu. Ai cũng ngầu. Mùa trước Duy đã tham gia nên mùa này để Minh tham gia. Tìm ai cũng đỉnh nên ai tham gia cũng được. Vì đã xong việc chờ xem giải solo nên Duy từ phòng tuyển thủ đi ra và đi xuống phần ghế khách mời còn trống ngồi. Người vui nhất trong các hàng ghế khách mời chắc chỉ có Tường Vi. Duy vẫn còn đeo nguyên cái scrunchie trên tay nhưng mà tóc thì đã tháo ra vì vừa đi make up xương xương để lên hình đỡ bị mờ nhạt đó. nên chị make up đã chải chuốt lại tóc cho rồi. Khác với vẻ mặt kiêu hồi nãy thì Duy có vẻ rất lạnh lùng vì bên trái, bên phải và đằng sau cả nghìn người đã thế, phần khách mời và người nhà tuyển thủ hai đội các thứ cũng sấp xỉ cả trăm người rồi. Rõ là lúc không có người lạ thì lúc nào mặt cũng cười cười và nói nhiều, nhưng không hiểu sao cứ trước mặt người lạ lại cứ như kiểu khó ở lắm làm. Ai cũng nghĩ là Duy rất khó ở và suốt ngày khó chịu. Tường Vi có vẻ mặt rất là vui khi mà Duy ngồi ngay cái ghế chống hàng đầu ngay ngoài đầu hàng trước mặt mẹ và Dương, vì hàng Dương đang ngồi phun mất. Rồi, tuy nhiên vừa ngồi xuống Duy đã quay xuống chỗ người yêu. Đương nhiên điều đó đã làm Tường Vi chú ý và biết đến sự xuất hiện của Dương. Tường Vi có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Dương và còn được thêm hành động véo má người yêu của Duy làm nhỏ không khỏi ngớ người. Duy dù ngồi cách một ghế trống rồi tới Tường Vi nhưng chẳng một chút để ý, vì ánh mắt từ lúc đi ra tới giờ toàn chú ý vào người yêu nên cũng chẳng quan tâm có ai đang ngồi cạnh. Xung quanh bao nhiêu là người, tuy nhiên Duy không tỏ ra ngại ngùng hay gì cả. Phen rồi bao nhiêu người ai cũng chú ý từ lúc Duy bước xuống đến giờ không giỏi ngạc nhiên. Gì mà nhanh thân thiết thế? Chưa gì đã ngồi gần rồi lại còn mua cherry cho nữa. Còn chưa giới thiệu mẹ không sợ nhầm người à? Khỏi cần anh giới thiệu, mẹ cũng biết Dương nhỉ? Chấm, dạ Duy định giới thiệu bạn gái của Duy cho bác đấy ạ, con chỉ là fan đến dự thôi. Dương không thèm liếc nhìn tên người yêu một cái. Duy thì cười cười rồi ngồi ngay ngắn lại, giả vờ nhìn lên sân khấu không. Ban tổ chức lại kêu đã chiếm spotlight nãy giờ mà còn dám ngồi quay người lại phía sân khấu thì giờ ban tổ chức lại đuổi ra ngoài thì cũng nên. Lúc Duy bước ra và đi về phía mình, Tường Vi như là trên mây, và chính khoảnh khắc sau đó như rơi xuống vực thẳm. Tường Vi tối mặt quay đi. Dương dù tỏ ra không quan tâm nhưng lại vô cùng hí hửng. Nhất định vụ này cũng phải về kể lại cho Uyên và Vân Anh nghe. Cảm giác này thật thú vị. Duy vừa quay lên Dương liền lấy điện thoại nhắn tin cho người yêu để cà khịa một chút. Nhất Duy, được ngồi cạnh gái xinh nhớ. Vừa thấy Duy xin xong ngẩng mặt lên thấy Duy quay qua nhìn bạn bên cạnh rồi lại liếc xuống nhìn Dương. Ngồi đây lúc nào thế? Anh giả vờ không biết đấy à? Thề, anh không để ý luôn. Từ lúc đi ra tâm trí anh chỉ có em, sao nhìn ai khác được? Em không nói anh cũng không biết bên đó là ai luôn á. Dương đọc xong suýt chết chìm trong sự ngọt ngào này rồi. Không thèm rep lại, Dương cất điện thoại vào túi và cứ thế tủm tỉm cười nhìn lên sân khấu. Cứ thi thoảng Duy nói mấy câu này làm Dương muốn rụng rời tim mất. Một lúc sau điện thoại lại sáng sáng. Thấy Duy ngồi trên cứ cười cười. Rốt cuộc tên này không biết bị gì nữa. Mở điện thoại ra đúng là tin nhắn của tên người yêu. Hay anh bảo mẹ lên đây ngồi rồi anh xuống ngồi cùng em nhỉ? Anh bị điên à? Ngồi xem nghiêm túc đi. Anh muốn ngồi gần em. Đồ thần kinh này. Xen xong Dương quyết định tắt điện thoại vì nói thêm thì sẽ tức, chứ không còn muốn rụng tim như khi nãy đâu. Chắc Duy nhắn tiếp mà Dương vẫn không thèm xem nên đã quay xuống nhìn, tiếc là Dương không thèm để ý. Dương còn đang bận giả vờ nhìn lên sân khấu nhưng thực chất là đang muốn xem biểu hiện của Tường Vi thôi, chứ chuyên môn thì không có. Chơi game thì không biết, có xem cũng chẳng để làm gì. Lát tới xem của người yêu thì còn có hứng thú thôi. Giờ ngồi dưới ngắm Tường Vi là chủ yếu, thi thoảng ngẩng mặt nhìn lên sân khấu giả vờ xem thôi. Không biết đây có thể xem là ngày thú vị nhất trừ ngày được tỏ tình kể từ lúc yêu Duy đến giờ không nữa. Tường Vi có vẻ hơi bị quê. Lại chẳng không quê. Cô ăn mặc thật đẹp. Make up thật xinh để xuất hiện thật lộng lẫy để gặp Crush. Háo hức tưởng đâu Crush đi về phía mình. Ừ thì đúng là đi về phía mình thật. Lại còn ngồi kê cơ. Nhưng người ta chỉ ngồi thế để ngồi cạnh người yêu của người ta. Lại còn được xem cầu thương. Đã thế phụ huynh còn tỏ ra thân thiết với người yêu của Crash. Tức chết đi chứ không tức gì. Đấy là chưa hề nhắc đến việc lát nữa fan mà phát hiện ra lâu nay Tường Vi mới là Tuesday đây thì càng không biết giấu mặt đi đâu. Này thì lên báo à? Này thì giả vờ là người yêu à? Vụ này ngày càng hay ho. Chỉ sợ đến lúc công khai cướp người yêu thì cũng chết dở. Nhưng chắc là sẽ không. Có vẻ sự nghiệp của Tường Vi đang phát triển. Không lý nào mà lại làm thế được. Có thể sau lần thì chắc còn lâu Crush Duy nữa đâu. Dương tự nhiên nghĩ đến lại muốn cười. Ước gì được ha ha vào mặt ai đấy để cho bỏ tức những ngày bị lấn lướt. Ngồi xe, chẳng hiểu gì và ngồi kế là mẹ Duy cũng vậy. Chủ yếu đi cổ vũ cho con trai thôi chứ biết gì về chuyên môn đâu. Và thế là hai người quay qua ngồi nói chuyện. Bình thường Dương chẳng bao giờ hỏi quá nhiều về đời tư của Duy. Nay nói chuyện cùng mẹ Duy mới biết bố mẹ Duy đều kiểu là công nhân viên chức. Mẹ là hiệu trưởng sắp về hưu còn bố là công an gì đấy. Nghe có vẻ cũng là người có chức quyền. Còn chị Duy là tiếp viên hàng không thì Dương cũng đã biết. Làm việc tại hãng bay nước ngoài lương thì siêu đỉnh. Mà trong khi mới 23 tuổi tức hơn Duy có 3 tuổi thôi. Duy đi theo con đường chuyên nghiệp theo đúng kiểu đam mê nhưng ai ngờ lại được nhiều tiền thôi vì vốn dĩ ban đầu là Duy bị bắt phải đi học đại học. Nhưng Duy không thích nên bỏ thôi. Nếu sau này không còn thi đấu chuyên nghiệp nữa chắc Duy sẽ đi làm. Dù sao cũng đã có chứng chỉ tiếng Anh từ bên Singapore xong lại còn có chứng chỉ IT nên cũng không có gì đáng lo. Duy còn nói nếu như không thi đấu chuyên nghiệp thì có thể ở nhà stream cũng được. Tính đi tính lại thì Duy vẫn có tương lai lắm, cách chương.